Chương 890, lôi quang bắn ra bốn phía. Giang giác tiểu lão thử coi thường bát đại cực hạn cường giả cờ hờ ân lờ động, trực tiếp đem để 8 người đều không thể làm gì năng lượng tinh thạch trực tiếp cắn nát, sau đó nuốt ăn. Lúc này, bát đại cực hạn cường giả, rối rít dừng bước, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái này cũng được tiểu liền đơn giản không mở miệng tăng kiếm, đều là kinh ngạc mở miệng nói. Tốt no bụng a, đáng tiếc chỉ có một cái. Tiểu lão thử ăn xong năng lượng tinh thạch, rất thỏa mãn, nhếch miệng cười to. Nghe được nó, đám người đờ ra một lúc. Tiểu lão thử vèo một cái, nhảy tới phương thần trên bờ vai. Lúc này, 8 người mới phản ứng được. Phương tiểu hưu đây là ngươi linh sủng. 8 người nhìn thấy tiểu lão thử đứng tại phương thần trên bờ vai, trợn mắt hốc mồm hỏi. Phương thần gật đầu, 8 người một trận kinh ngạc. Ngươi cái này linh sủng, cũng quá biến thái a, hắc ám kiếm nhịn không được nói. Đúng vậy à, chúng ta 8 người liên thủ, đều không thể đánh nát năng lượng tinh thạch. Ngươi cái này linh sủng, 2-3 lần liền trực tiếp nuốt ăn. Thiên hồng chân nhân no y phương tiểu hữu, ngươi cái này linh sủng thật không đơn giản á, lộ núi châu lao đạo nói. Còn như mấy người khác, cũng là nhao nhao khiếp sợ không thôi. Duy nhất nữ tính cường giả, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Thật đáng yêu tiểu lão thử. Ngâm phong no y đối với 8 người chấn kinh, phương thần chỉ là hơi giải thích một chút, nói tiểu lão thử răng tương đối cứng rắn, sau đó tiểu sơ lược. Có tiểu lão thử cái này sức chiến đấu, bát đại cực hạn cường giả, trên mặt rất là kích động. Đại địa ác ma vương giả hủy diệt, cái này tầng thứ 6, đã không có nguy hiểm. Băng hỏa vương nói. Mấy người khác, cũng là nhếch miệng cười to. Tâm tình của bọn hắn rất tốt, vốn cho rằng hội thất bại, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thành công. Mà lại, giải trừ nguy cơ lại là một cái tiểu lão thử. Đám người nhao nhao nhìn về phía phương thần. Đôi mắt bên trong tràn đầy nụ cười hài lòng. Xem ra, mang theo phương thần, là một cái lựa chọn sáng suốt. Suy nghĩ cẩn thận, giống như lần này không có phương thần không gian loại chân ý, bọn hắn 8 người căn bản là không có cách đạt được đại địa ác ma vương giả năng lượng tinh thạch. Nếu như không có tiểu lão thử, đại địa ác ma vương giả hội lại lần nữa ngưng tụ, bọn hắn sẽ bị bức lui tới tầng thứ 5. May mắn, có tiểu lão thử cùng phương thần. Lúc này, tầng thứ 6 không có nguy hiểm, trước tiên ở nơi này tìm kiếm thoáng cái, nhìn xem có cái gì cơ duyên. Hắc ám kiếm đề nghị. Mấy người khác, nhao nhao gật đầu. Phương thần, lần này may mắn mà có ngươi, nếu có thích hợp ngươi, chúng ta giữ lại cho ngươi. Thiên hồng chân nhân nói. Đa tạ các vị tiền bối. Phương thần chắp tay nói tạ. Cuối cùng, 8 người thương nghị một phen, chuẩn bị vơ vét thoáng cái tầng thứ 6 bên trong truyền thừa. Phương thần. Cẩn thận một chút, mặc dù đại địa ác ma vương giả tử vong, nhưng là, táng thần kiếm ngục nguy hiểm vô cùng, cẩn thận cái khác nguy hiểm. Ngâm phong cười mỉm nói. Phương thần gật đầu, 8 người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương thần mang theo tiểu lão thử, cũng là rời khỏi nơi này. Toàn bộ tầng thứ 6 bên trong, khắp nơi tối tăm mở mịt một mảnh. Đại địa phía trên, khắp nơi đều tràn ngập đại địa chân ý, đại địa ác ma vương giả tử vong về sau. Phổ thông đại địa ác ma, toàn bộ che giấu, không dám đi ra. Lớn như vậy tầng thứ 6 bên trong, trống rỗng. Phương thần hài lòng phi hành tại tầng thứ 6 trên không, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút oán nghiệm thanh âm. Thật nhiều thi cốt. Phi hành ở trên bầu trời, phương thần nhìn thấy, trên mặt đất có vô số thi cốt, tản mát trên mặt đất. Những hài cốt này, khi còn sống đều là kinh thiên động địa đại năng. Chỉ bất quá, chết ở đây. Hóa thành một cụ đất vàng, kết quả là ai còn có thể nhớ rõ tiểu lão thử đứng tại phương thần trên bờ vai, không ngừng vẫn nhìn bốn phía. Dùng tiểu lão thử khứu giác, có thể đơn giản phát hiện, những hài cốt này nội ẩn dấu truyền thừa trí bảo. Một người một chuột, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. Đám người thương nghị, 7 ngày sau đó tại đại địa ác ma vương giả tử vong chi địa tụ hợp, sau đó tiến về tầng thứ 7. Đã qua 3 ngày y thơ y gian, phương thần cùng tiểu lão thử, ngược lại là có một ít thu hoạch, bất quá tổng thể tới nói, thu hoạch không lớn. Lão đại, ta đã nhận ra có cái gì không đúng. Đột nhiên tiểu lão thử trầm giọng nói. Cái gì không đúng, phương thần vội vàng hỏi. Tiểu lão thử đen nhánh hai con ngươi, nhìn phía xa một ngọn núi, thấp giọng nói ra, ta cảm giác, trên ngọn núi kia, có một tia khí tức quỷ dị. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương thần nói xong, cấp tốc phi hành, chỉ chốc lát sau liền đi tới nơi đây. Leo lên sơn phong, Phương Thần phát hiện, nơi này có vô số đạo hải cốt, những này hải cốt, tản mát ở trên ngọn núi. Chợt nhìn lại, không có cái gì phát hiện. Nhưng là, xem xét tỉ mỉ về sau, Phương Thần kinh ngạc phát hiện, những này hải cốt sắp xếp, thế mà tạo thành một cái trận pháp. Thi thể trận pháp Phương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi, những này vẫn lạc đại năng giả thi cốt, tại sao lại hình thành dạng này một cái kinh khủng trận pháp thi thể trận pháp, là một cái phi thường tà ác trận pháp, mặc dù trận pháp đẳng cấp không cao, nhưng lại dị thường tà ác. Loại trận pháp này, có thể hội tụ người chết oán niệm càng là cường đại, hội tụ vào một chỗ, càng là nguy hiểm. Soạt ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo hư ảo đại thủ, trong nháy mắt đập vào mặt. Phương Thần thấy thế, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, kim quang đổ long lập tức bắn ra. Phanh tinh ẩn kiếm bỗng nhiên chém vào cái này hư ảo đại thủ bên trên, để hư ảo đại thủ trực tiếp tán loạn. Sau đó, Phương Thần cảm giác được, nơi này có một cỗ khí tức quỷ dị, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đây là tiểu lão thử tựa hồ nhận ra những khí tức này, chậm nhảy tới trận pháp bên trong, sau đó điên cuồng hấp thu những này nồng đậm khí tức. Thấy thế, Phương Thần không có đi quấy rầy, cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, là tiểu lão thử hộ pháp. Thi thể trong trận pháp, vô số người chết oán nghiệm, nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Theo tiểu lão thử điên cuồng hấp thu, những oán nghiệm này không ngừng dây rủa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tiểu lão thử tựa hồ tại thuế biến. Phương Thần thấp giọng nói, không nghĩ tới, tiểu lão thử lại có thể hấp thu những oán niệm này. Kéo dài tới tận một canh giờ, thi thể trận pháp tự hành buôn hội, mà tiểu lão thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào, hai con ngươi bên trong, bắn ra hào quang kinh người. Thế nào Phương Thần vội vàng hỏi. Lão đại, cái này thi thể trong trận pháp oán niệm, tựa hồ dính qua ta phệ thiên thần thử nhất mạch khí tức, sở dĩ ta có thể hấp thu. Tiểu lão thử trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Những oán niệm này, đến cùng lai lịch gì, vì sao lây dính phệ thiên thần thử nhất mạch khí tức phải biết, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại vũ trụ, cũng chỉ có hai cái phệ thiên thần thử, trong đó một cái liền là đi theo táng kiếm đế vị kia. Nó vẫn lạc chữ táng kiếm châu, có lẽ những oán niệm này khi còn sống, đã từng tiếp xúc qua. Chỉ có thể giải thích như vậy. Tiểu Lao thử nói cho Phương Thần, hấp thu những oán niệm này về sau. Thực lực của nó lại lần nữa tăng vọt, thiên phú thần thông thi triển số lần, tăng lên một chút. Phương Thần rất là cao hứng, tiểu lão thử chính là phệ thiên thần thử, triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ vực ngoại vũ trụ. Đi thôi. Nói xong, Phương Thần mang theo tiểu lão thử, quay người rời đi. Sau đó thời gian, Phương Thần tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Rốt cục, tại một ngày, hắn tìm được một chỗ kỳ diệu chi địa. Nơi này tràn ngập vô số lôi đình khí tức, thỉnh thoảng còn sẽ có lôi đình chi lực, oanh kích mà xuống, Phương Thần cho rằng nơi này là một chỗ tu luyện. Chật, Phương Thần đi thẳng tới nơi này, quanh thân trong nháy mắt bị lôi đình khí tức tràn ngập. Ầm ầm không biết là nguyên nhân gì, oanh kích mà xuống lôi đình chi lực càng ngày càng nhiều, toàn bộ đánh vào Phương Thần trên thân. Ta đi. Phương Thần nhịn không được chửi bới nói, hắn mới vừa vặn đến. Cái này lôi đỉnh chi lực tựa hồ tại bài xích hắn bất quá, dạng này vừa vạn, kiếm thể thôi động, quanh thân kiếm chi chân ý tràn ngập, hắn tại rèn luyện thân thể cường độ. Mấy ngày sau, Phương Thần rời khỏi nơi này. Bởi vì, nơi này lôi đỉnh chi lực, toàn bộ bị hắn hút vào trong thân thể. Nhắc tới cũng kỳ quái, tựa hồ là bởi vì đã từng vượt qua thập nhị trọng kiếp, sở dĩ không sợ lôi đỉnh chi lực. Cái này kỳ lạ chi địa sở hữu lôi đỉnh chi lực. Toàn bộ bị Phương Thần hấp thu. Phương Thần quanh thân, tiêu tán lấy vô số lôi đỉnh chi lực, chợt nhìn lại, phi thường dọa người. Bất quá, Phương Thần QNZ rất vui vẻ. Bởi vì, những này lôi đỉnh chi lực tồn trữ trong thân thể, thời khắc mấu chốt phóng xuất ra, uy lực vô cùng kinh người. Dựa theo ước định, Phương Thần về tới chém giết đại địa ác ma vương giả địa điểm, bát đại cực hạn cường giả, rối rít chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy Phương Thần phản ứng đầu tiên. Đều là kinh ngạc không thôi. Phương Tiểu Hữu, trong thân thể của ngươi, lôi đỉnh chi lực tiêu tán, chuyện gì xảy ra?